Thất giới hậu truyện, chương 962. Góc truyện audio.com. Thiên Mục Phong, huynh làm sao lại bị thương? Bật cười khổ sở Thiên Mục Phong đáp, nói ra thật dài, trước tiên vào trong đã. Cô gái che mặt dẫn Thiên Mục Phong tiến vào trong đại điện. Lục Nga theo sát phía sau, ở trong đại điện một lúc cao thủ liên minh liền chạy ra nghênh tiếp hỏi han. Trước mắt cao thủ liên minh khá nhiều, đại đa số đều không biết lai lịch của cô gái che mặt áo trắng, ngược lại Văn Bất Danh và Quy Vô đạo trưởng nhận ra lai lịch đối phương, đồng thời tiến lên chào đón tiếp đãi. Tử Hàn cô nương, sao lại một mình đến đây, Mộng Giao đâu? Văn Bất Danh nhẹ nhàng hỏi lại cô gái che mặt điềm nhiên đáp. Mộng Giao tỷ tỷ tạm thời có việc chút nữa sẽ đến đây ngay. Té ra Tử Hàn sau khi rời khỏi dịch viên rồi, trên đường đi đến liên minh thì phát hiện được Thiên Mục Phong, vì thế ra tay cứu ông ấy. Quy Vô đạo trưởng hỏi tiếp, hai người sao lại gặp nhau vậy? Câu này vừa nói ra, mọi người lập tức yên lặng đưa mắt nhìn lại Tử Hàn. Tử Hàn gỡ khăn che mặt xuống, gật đầu chào mọi người, giải thích. Ta theo Mộng Giao tỷ tỷ từ hải vực quay về, vô tình gặp được Tân Nguyệt, ba người cùng chạy về dịch viên. Biết được bên này có phát sinh biến cố, dự tính đến đây để xem thế nào, lại không ngờ dịch viên đột nhiên bị đánh lén. Tân Nguyệt lưu lại để cự địch để ta đi trước một bước. Trên đường đi ta vô tình phát hiện Thiên Đại Hiệp bị người ta truy sát, vì thế ra tay cứu, hơn nữa còn mang Đại Hiệp về đây. Nhìn dung nhan tuyệt đẹp của Tử Hàn, mọi người mới gặp lần đầu đều không khỏi khiếp hãi, ào ào cất tiếng hỏi han. Đứng lên, Quy Vô đạo trưởng giới thiệu, vị này chính là Hiệp Y Thánh Tâm rất có danh tiếng trong tu chân giới. Trước đây đã từng theo Thiên Lân và Mộng Giao đến nơi này, quan hệ bọn họ rất thân mật. Hoàng Thiên hỏi tiếp, dịch viên bị đánh lén, đó là những người nào? Tử Hàn đáp, tổng cộng có 5 người, đứng đầu là một người phụ nữ thần bí, còn lại 4 người chính là Trần Huyền và Thiên Ấn Thượng Nhân môn hạ Cửu Hư và U Thuyền, U Tịch môn hạ của Cửu U. Câu này vừa nói ra, mọi người khiếp hãi, Tư Đồ Thần Phong vội vàng nói. Không ổn, chúng ta phải lập tức phái người chi viện mới được. Tả Quân Vũ cười lên tiếng. Huynh thật là gấp gáp, huynh quên là Mộng Giao đang ở đó sao? Tư Đồ Thần Phong nghe vậy sững người cười ngượng đáp. Cái này ta quên mất, quả thật hồ đồ quá đi. Tử Hàn cười mỉm nói. Mộng Giao tỷ tỷ có chuyện không ở đó, mọi người cũng không cần phải lo lắng, có Tân Nguyệt ở đó là đủ sức ứng phó tất cả rồi. Đồ Thiên nhìn Thiên Mục Phong hỏi. Huynh gặp chuyện gì đây, ai lại tạo ra thương tích cho huynh như vậy? Thiên Mục Phong khổ sở đáp lại. Ngày hôm qua ta gặp phải Toái Tâm Nữ, môn hạ của Cửu Hư, trong lúc khinh địch bị trọng thương. Nếu như Thánh Tâm cô nương không cứu trợ ta đã sớm chết trong tay của đối phương rồi. Mọi người rất cảm khái, một ngày một đêm này đã phát sinh quá nhiều biến cố cơ hồ khiến người ta khó có thể thích ứng được. Thấy mọi người tâm tình nặng nề, Ngô Viện Viện chuyển sang chuyện khác nhắc nhở. Thánh Tâm tỷ tỷ dùng y thuật để dương danh, bây giờ tỷ ấy đã đến đây rồi, chúng ta chi bằng thỉnh tỷ ấy ra tay cứu trị cho Phỉ Vân. Tuyết Hồ ánh mắt sáng rỡ, vội vàng đến bên cạnh Tử Hàn, khẩn cầu. Thánh Tâm cô nương, xin cô ra tay cứu giúp cho công tử nhà ta. Tử Hàn điềm nhiên trả lời. Góc truyện audio.com. Không cần phải đa lễ, ta đến đây chính là vì chuyện này đây, trước hết để ta xem thử tình hình Phỉ Vân thế nào đã. Mọi người nghe vậy không dám chậm trễ, cùng nhau đưa Tử Hàn đi đến phòng của Phỉ Vân. Ngồi bên giường, Tử Hàn kiểm tra cẩn thận trạng thái thân thể của Phỉ Vân, gương mặt tuyệt đẹp hiện lên sự kỳ quái, cất tiếng hỏi. Phỉ Vân làm thế nào mà trở thành như vậy? Tuyết Hồ đáp, lúc đó, công tử vì cứu chúng ta nên đột nhiên bộc phát thực lực kinh người, lập tức tiêu diệt được cường địch, còn bản thân chỉ trong chốc lát sau đã rơi xuống, từ đó không hề nhúc nhích chút nào. Tử Hàn trầm ngâm nói, cô hãy kể lại cẩn thận một lượt cho ta nghe tình hình lúc đó, càng cặn kẽ càng tốt. Tuyết Hồ gật đầu trả lời. Khi đó, tam diệt vạn vật tịch tĩnh trường miên, mặt đất núi băng đổ sụp, cây cỏ khô héo, trở thành bụi trần ai. Tử Hàn khẽ lẩm bẩm nói, tam diệt vạn vật tịch tĩnh trường miên, chắc có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho huynh ấy phải hôn mê. Hiện nay, tình hình Phỉ Vân có phần kỳ quái, huynh ấy có tình trạng giống như hôn mê, phỏng chừng là thi triển một loại pháp quyết cấm kỵ, khiến huynh ấy hao hết tâm lực, từ đây nguyên thần bị vây khốn, khó mà tỉnh lại được. Tuyết Hồ nghe vậy rơi lệ, cất tiếng hỏi. Lẽ nào không có biện pháp có thể cứu được công tử sống lại chăng? Tử Hàn trầm tư một chốc cao mày nói. Có biện pháp nhưng lại chỉ có thể gặp chứ không thể cầu được. Tuyết Hồ vui mừng nói. Biện pháp thế nào? Tử Hàn chần chừ một lúc cười nói. Chuyện này mọi người không thể nào ra sức được, cần phải trông vào may mắn của Phỉ Vân. Nếu như Liệt Phong tình nguyện, Phỉ Vân liền có con đường sống. Văn Bất Danh hiếu kỳ hỏi. Liệt Phong có quan hệ thế nào với chuyện này? Tử Hàn giải thích, Phỉ Vân do thi triển pháp quyết cấm kỵ khiến hao hết tâm lực nguyên thần đột tử. Muốn cứu sống huynh ấy, thuốc men chỉ là thứ yếu, quan trọng là tìm cho được một loại pháp quyết khác để bù đắp lại khuyết hãm về mặt pháp quyết của Phỉ Vân. Theo ta biết, Liệt Phong chính là con gái của Yêu Hoàng, về mặt tiên thiên kế thừa thay ất bất diệt pháp quyết của Yêu Hoàng. Đó là một loại pháp quyết sinh sôi nảy nở không ngừng, không chết không bị diệt vong, vừa hay có thể bồi bổ lại mặt thiếu sót pháp quyết của Phỉ Vân. Hoàng Thiên nói, như vậy, chỉ cần Liệt Phong đồng ý, Phỉ Vân liền được cứu. Tử Hàn lắc đầu trả lời, chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy, Liệt Phong muốn cứu sống Phỉ Vân thì phải gả cho huynh ấy, nếu không thì không thể nào có chút hy vọng. Mọi người nghe vậy biến hẳn sắc mặt, Liệt Phong chính là con gái của Yêu Hoàng, chưa nói đến chuyện giữa nàng và Phỉ Vân có tồn tại tình cảm hay không, mà về mặt thân phận cũng đã có chênh lệch rất to lớn. Tuyết Hồ thấy khó khăn, nhẹ nhàng nói, thực ra công tử trước giờ vẫn luôn yêu thích Liệt Phong cô nương, Liệt Phong cô nương cũng có chút yêu ái công tử. Nếu như chỉ có như vậy mới có thể cứu sống được công tử thế thì ta sẽ đi cầu xin Liệt Phong cô nương. Tư Đồ Thần Phong an ủi. Nhân duyên do trời định, nói không chừng lần này Phỉ Vân trong họa có phúc trở thành con rể của Yêu Hoàng thì sao? Tiết Phong nói, chỉ cần có một chút hy vọng, chúng ta cũng không thể nào từ bỏ được. Quy Vô đạo trưởng lên tiếng, định mệnh nhân duyên tự có trời định, mọi người không cần phải quá sức lo lắng. Góc truyện audio.com, bây giờ tình hình Phỉ Vân chúng ta cũng đã hiểu đại khái rồi, chờ sau khi Liệt Phong quay lại, chúng ta mới từ từ bàn luận tiếp. Hiện nay Thiên Mục Phong thương thế nghiêm trọng, trước tiên trị thương cho huynh ấy mới là quan trọng. Mọi người nghe vậy ào ào rời đi, chỉ còn lại Tuyết Hồ chăm sóc cho Phỉ Vân. Lúc này, Lâm Y Tuyết, Tân Nguyệt, Hải Mộng Giao đột nhiên đến, mọi người lại rối rít đến nghênh tiếp chào hỏi. Quy Vô đạo trưởng hỏi liền, tình hình dịch viên thế nào rồi? Lâm Y Tuyết cười duyên đáp, có Tân Nguyệt tỷ tỷ và Mộng Giao tỷ tỷ ra tay, những người đó toàn bộ đều đền tội rồi. Quy Vô đạo trưởng cười nói, như vậy thì tốt rồi, phía chúng ta cũng xuất hiện một số tình trạng nhất định. Hải Mộng Giao cười lên tiếng, chuyện có liên quan đến Liệt Phong thì cần phải hỏi đến ý kiến của bản thân muội ấy, nếu không được thì chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác. Còn đối với Thiện Từ, mọi người không cần phải cố gắng ngăn cản, vận mệnh thuộc về hắn thì hắn cũng không cách nào thoát được. Lần này đến đây ta chủ yếu có hai mục đích, thứ nhất chính là thăm nom mọi người, hơn nữa còn hiểu qua tình hình của Quý Hoa Kiệt và Vô Tâm, thứ hai chính là tìm Thiên Mục Phong Đại Hiệp có chuyện riêng, khi đi sẽ đưa Đại Hiệp đi theo. Quý Hoa Kiệt nghe vậy nhìn Hải Mộng Giao, cất tiếng hỏi. Không biết cô nương muốn hiểu về chuyện thế nào? Hải Mộng Giao cười đáp, nghe nói lời nguyền của U Mộng Lan rất thần kỳ, Đan Thanh Kiếm Hiệp có ý tìm sư phụ của ta để hóa giải cho huynh, vì thế ta đến đây xem thử thế nào. Quý Hoa Kiệt gật đầu nói. Đa tạ cô nương, Hải Mộng Giao lên tiếng, nghe Tân Nguyệt nói qua, lời nguyền U Mộng Lan khiến người đàn ông nhanh chóng già đi, nếu quả thật là như vậy, chỉ bằng tu vi rất khó biến đổi được thể chất của huynh. Ngô Viện Viện có phần khẩn trương hỏi liền, Mộng Giao thì tỷ hoàn toàn hiểu rõ những thứ này, có biện pháp nào để hóa giải được không? Hải Mộng Giao cười đáp, loại lời nguyền như vậy là một loại bệnh cần phải hỏi đến Tử Hàn mới được. Tử Hàn tiến lên bắt lấy cổ tay của Quý Hoa Kiệt, cẩn thận bắt mạch rõ ràng, sau đó trầm ngâm nói. Thân thể trạng thái của huynh cơ bản bình thường, tạm thời cảm giác không thấy có biến hóa rõ ràng. Bất quá trong cơ thể của huynh có thêm một luồng khí tức rất yếu ớt, phỏng chừng có liên quan nhất định đến U Mộng Lan. Hiện nay, ta đại khái có một suy nghĩ, nhưng hoàn toàn không dám khẳng định rõ ràng lắm, đợi lần tới gặp mặt ta sẽ nghĩ cách chữa trị cho huynh. Quý Hoa Kiệt gật đầu đáp. Đa tạ cô nương, Ngô Viện Viện kéo tay của Tử Hàn, dịu dàng nói. Tỷ nhất định phải giải trừ lời nguyền trên người của sư huynh, muội sẽ cảm kích cả đời. Tử Hàn cười đáp, chúng ta trước tiên đi làm những chuyện cần thiết, nếu mọi thứ thuận lợi, lời nguyền trên người sư huynh của cô nương liền có thể hóa giải được. Ngô Viện Viện rất mừng, cười nói. Trước tiên ta xin chúc tỷ mọi thứ đều hài lòng, vạn sự đều tốt đẹp. Theo yêu cầu của Hải Mộng Giao, mọi người rời khỏi đại điện đi thăm Vô Tâm trong đêm. Lục Nga kích động vô cùng, dẫn Hải Mộng Giao đi vào trong phòng, mắt đầy sự chờ đợi. Chăm chú nhìn Vô Tâm trên giường, Hải Mộng Giao bảo mọi người đi ra ngoài phòng, hơn nữa còn dặn dò Tân Nguyệt đóng các cửa lại. Như vậy, trong phòng chỉ còn Hải Mộng Giao, Tân Nguyệt, Vô Tâm ba người. Góc truyện audio.com, trầm tư một lúc Hải Mộng Giao lấy Khổng Minh Đăng trong người ra, ánh sáng của nó rực rỡ ẩn chứa sức mạnh cực dương cực cương, chiếu khắp cả phòng. Đắm chìm trong ánh sáng của đèn, Tân Nguyệt chỉ thấy toàn thân thoải mái, Hải Mộng Giao nắm chắc Vĩnh Minh Đăng, từ từ thúc động pháp quyết cực dương, lợi dụng khí cực thánh của đèn thân để hóa giải phong ấn ký ức sâu thẳm trong linh hồn của Vô Tâm. Trước đây Thiên Mục Phong đã nhờ vào sức mạnh của Nhiên Đăng Phật Ấn để khiến cho Vô Tâm nghĩ đến một số chuyện, bất đắc dĩ tu vi không đủ, cuối cùng sắp thành lại thất bại. Hiện nay, Hải Mộng Giao bày lại chuyện cũ, Vĩnh Minh Đăng chính là tinh linh của thần hỏa, phối hợp với tu vi sâu không lường được của Hải Mộng Giao, phong ấn Ma Hoàng Quyết do Ngũ Sắc Thần Vương lưu lại ở nơi sâu thẳm, linh hồn Vô Tâm nhanh chóng bị ép giải mở, suy nghĩ hệt như nước tràn vào trong đầu, khiến ông ta nhanh chóng khôi phục lại ký ức. Cất đèn thần đi, Hải Mộng Giao giải mở phong ấn trên người Vô Tâm, hơn nữa còn dặn dò Tân Nguyệt mở cửa phòng ra. Lục Nga xông vào nhảy phốc đến bên giường, nắm lấy cánh tay của Vô Tâm, mắt đầy lệ rơi nói. Huyền Phong, chính là muội đây, huynh còn nhớ chăng? Vô Tâm tung mình đứng lên, nhìn Lục Nga ở bên cạnh mình, ánh mắt toát ra sự chấn động khiếp hãi, bật thốt lên. Lục Nga, sao muội ở nơi này? Ta không phải đã chết rồi sao? Lục Nga nghe vậy chấn động, khóc lóc đáp. Huyền Phong, huynh cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi, muội thật cao hứng. Hải Mộng Giao thấy vậy bật cười, kéo Tân Nguyệt và Tử Hàn đi ra khỏi phòng, chỉ lưu lại Đồ Thiên, Hoàng Thiên, Tư Đồ Thần Phong, Văn Bất Danh, Quy Vô Đạo Trưởng, những người quen biết xưa kia ở lại trong phòng, cùng Huyền Phong kể lể những chuyện 20 năm qua. Tả Quân Vũ ra khỏi phòng, đến bên Hải Mộng Giao cất tiếng hỏi. Chuyến đi hải vực có thuận lợi hoàn toàn không? Hải Mộng Giao cười đáp. Mọi chuyện đều tốt đẹp, ngược lại mọi người ở nơi này lại phát sinh không ít chuyện khiến người ta phải thương cảm. Tả Quân Vũ cười khổ nói. Địch nhân lần này thực lực kinh người, hơn nữa lại phân tán các nơi. Cửu U và Cửu Hư đi đến không tung tích khiến chúng ta không cách nào phòng ngự được. Hải Mộng Giao cười trả lời. Không cần phải lo lắng, đợi khi Thiên Lân quay lại, mọi chuyện sẽ xuất hiện thay đổi. Tả Quân Vũ cảm khái nói. Vậy thì chỉ đành mong chờ Thiên Lân sớm ngày quay về. Buổi trưa trừ ma liên minh bày tiệc khoản đãi Hải Mộng Giao, Tân Nguyệt, Tử Hàn mấy người, khung cảnh thật náo nhiệt vô cùng. Sau khi ăn cơm rồi, Hải Mộng Giao, Tử Hàn, Thiên Mục Phong bay vút lên không trung trong vẫy tay chào của mọi người, Tân Nguyệt và Lâm Y Tuyết ở lại thêm chốc lát rồi cũng rời khỏi nơi đó, một cuộc hội ngộ kết thúc ở đó, liên minh nhanh chóng bình thường trở lại. Hiện nay, dòng Cửu Hư tử thương hầu hết, gần như chỉ còn lại một mình Cửu Hư tôn chủ. Dòng Cửu U cũng gặp phải trọng thương, hao tổn thực lực rất lớn. Còn tình hình của Thái Huyền Hỏa Quy không rõ ràng, cao thủ liên minh không có gì lo lắng, chỉ duy nhất một điều khiến người ta không an tâm lại chính là Thiện Từ và Vũ Điệp. Giờ mùi buổi chiều, theo sự dẫn đường của Thiên Mục Phong, Hải Mộng Giao và Tử Hàn đến Phiêu Miễu Vân Sơn có thiên thảo, gặp được Thính Thạch Thiên Ngữ. Trên đường đi, Hải Mộng Giao đã nói rõ mục đích chuyến đi này chỉ nhằm lấy đi thiên thảo. Góc truyện audio.com Thiên Mục Phong cảm thấy hơi kinh ngạc, lại không hề ki bo, mà thở phào nhẹ nhõm, chủ nhân Thiên Thảo đã xuất hiện giúp ông có thể dỡ gánh trách nhiệm này xuống. Đứng bên Nhược Thủy Trì, Hải Mộng Giao nhìn cây cỏ nhỏ ở giữa hồ, mặt nở nụ cười. Tử Hàn chăm chú nhìn bộ dạng của Thiên Thảo, trong mắt toát ra sự kinh ngạc, cảm thán nói. Không ngờ còn có thể sinh tồn trong Nhược Thủy Trì, có khả năng hoàn tan vạn vật, quả thật không hổ cái tên Thiên Thảo. Thiên Mục Phong đáp, vật này thần kỳ dị thường, không những có thể chống lại được sự xâm nhập của Nhược Thủy, mà 20 năm qua còn mọc ra thêm 3 cái lá. Hải Mộng Giao lên tiếng, hiện nay Thiên Thảo tổng cộng có 5 lá, cho thấy lúc đó nó chỉ có 2 cái lá. Tử Hàn nói, vật này có được sức sống rất mạnh mẽ, nhưng lại không dễ gì chăm bón. Hải Mộng Giao cười trả lời, nếu không phải như vậy, ông trời làm sao lại an bài muội xuất hiện trong tầm nhìn của chúng ta. Chấm, Tử Hàn khẽ lẩm bẩm. Tì tì quá khen rồi, muội bất quá chỉ là trùng hợp mà thôi. Hải Mộng Giao nói, đây chính là nhân duyên trời định, muội không cần phải khiêm tốn nữa. Bây giờ trước tiên chúng ta hái thiên thảo đi, sau đó mới bàn đến những chuyện khác. Tử Hàn nghe vậy gật đầu không đáp, đưa mắt quay lại nhìn Thiên Mục Phong. Thiên Mục Phong chần chừ rồi trả lời, hiện nay ta thương thế chưa lành, muốn giải mở được 9 phong ấn ngày trước vạn tượng huyền tôn lưu lại thì cần phải tốn không ít thời gian. Hải Mộng Giao cười nói. Nội thương không quan trọng lắm, vãn bối sẽ giúp đại hiệp nhanh chóng lành lặn, sau đó mới giải mở phong ấn. Thiên Mục Phong thở phào, sau đó theo sự hỗ trợ của Hải Mộng Giao bắt đầu vận công trị thương. Giờ thân buổi chiều, Thiên Mục Phong nhờ sự hỗ trợ của Hải Mộng Giao nên thương thế lành lặn, bắt đầu phá giải phong ấn. Năm xưa, vạn tượng huyền tôn nhờ vào Nhiên Đăng Phật Ấn để bố trí phong ấn, hôm nay muốn giải mở phong ấn cũng phải nhờ vào sức mạnh của Nhiên Đăng Phật Ấn. Hơn nữa tu vi của Thiên Mục Phong khó có thể so với tu vi của vạn tượng huyền tôn, không thể nào giải khai một mạch toàn bộ phong ấn, chỉ có thể phá giải từng phong ấn một. Hải Mộng Giao và Tử Hàn chăm chú nhìn Thiên Mục Phong, chứng kiến toàn bộ quá trình giải trừ phong ấn. Thân là người nắm giữ Nhiên Đăng Phật Ấn, Thiên Mục Phong 20 năm nay thực lực tăng mạnh, có thể vận dụng thành thạo Nhiên Đăng Phật Ấn để khắc địch giành chiến thắng. Hiện nay Thiên Mục Phong lại khống chế được đường đi vận hành của Nhiên Đăng Phật Ấn, khiến nó xoay tròn ở trên không trung của Nhược Thủy Trì, bay lượn tới lui theo một quy luật nhất định, phát xuất ra hào quang màu vàng kim. Trên không trung của Nhược Thủy Trì có ánh Phật hội tụ, Nhiên Đăng Phật Ấn đảo chuyển như bay, một lượng lớn ánh Phật hội tụ thành hình bóng tượng Phật phân bố khắp chung quanh hồ nước theo quy cách nhất định. Vô số ánh vàng kim hội tụ lại, xông thẳng lên trời cao, hình thành một cột sáng màu vàng kim dung chuyển trời đất. Thời gian âm thầm trôi qua, khi bóng dương hạ xuống dạng núi, màn đêm ập đến, Thiên Mục Phong cuối cùng cũng đã giải mở được phong ấn cuối cùng. Một luồng sáng rực rỡ từ trong hồ nước bay vút lên cao, hóa thành một cột gió thông thẳng lên trời, tạo ra khí thế mênh mông kinh người, chỉ trong chớp mắt đã cuốn sạch Nhược Thủy bay lên trời cao. Hải Mộng Giao tập trung tinh thần, trầm giọng nói, góc truyện audio.com. Tử Hàn lưu ý ta nghĩ cách ổn định thiên thảo, muội phải truyền nó vào trong bồn hoa cửu huyền quả. Tử Hàn từ trong người lấy ra cửu huyền quả, nhìn thiên thảo không chớp mắt gật đầu đáp. Bắt đầu đi, muội đã chuẩn bị xong rồi. Hải Mộng Giao khẽ gật đầu, nhìn thiên thảo đang bay ra từ trong hồ tay phải cách không phát xuất một chùm ánh sáng bảy màu, mạnh mẽ đột phá sức ly tâm của cột gió xoay tròn, không sai lạc chút nào bao trùm lấy thiên thảo, mang nó từ từ rời ra ngoài. Do sức ly tâm của cột gió xoay tròn vô cùng kinh người, Hải Mộng Giao rõ ràng đặc biệt cẩn thận, sợ tổn hại đến thiên thảo, vì thế tốc độ di động từ từ mà ổn định. Thiên thảo theo sự khống chế của Hải Mộng Giao đã thoát khỏi phạm vi của cột gió, đến ngay trước mặt của Tử Hàn. Lúc này, cửu huyền quả trong tay của Tử Hàn đột nhiên phát ra ánh sáng hai màu xanh đỏ, hệt như có sức hấp dẫn vô cùng khiến cho thiên thảo cũng phát xuất ánh xanh lục đáp lại, hai bên hào quang đan vào nhau tương ứng, từ từ tiến gần đến. Cảnh tượng này kéo dài một chốc, sau đó thiên thảo nhẹ nhàng hạ xuống được ánh sáng do cửu huyền quả phát ra đỡ lấy, rít lên một tiếng rồi bay thẳng vào trong bồn hoa. Vào thời khắc cắm vào trong đất, rễ thiên thảo khẽ run rẩy một chút, dường như cảm ứng được khí tức vạn niên ôn ngọc trong bồn hoa, rễ liền xuất hiện dấu hiệu sinh trưởng rõ ràng, cắm sâu vào trong đất. Đồng thời, ánh sáng cửu huyền quả lấp lánh, sức mạnh lục dương tam âm gặp được khí cực âm của thiên thảo, cả hai khí mạch tương đồng, kết hợp với nhau thật hoàn mỹ. Như vậy, ánh sáng thiên thảo và cửu huyền quả rực hẳn lên, hai bên liên kết với nhau, sau một phen tranh đấu rồi cuối cùng bình thường trở lại. Thấy tình hình như vậy, Hải Mộng Giao vẻ mặt tươi cười, Thiên Mục Phong lại thở phào nhẹ nhõm, toàn thân đã sớm kiệt hết sức lực ngã nhào ra mặt đất. Tử Hàn nhìn cửu huyền quả và thiên thảo trong tay, ánh mắt toát ra vài phần vui mừng. Lúc này, Nhược Thủy trong hồ đã bị cuồng phong cuốn thẳng lên trời cao, hồ nước khô ráo phảng phất như đóa hoa khô héo, nhanh chóng xuất hiện khe nứt. Cùng với điều đó là cơn động đất mãnh liệt, chỉ trong khoảnh khắc ngọn núi liền phân thành hai. Hải Mộng Giao múa tay phát xuất một luồng sức mạnh êm ái đỡ lấy Thiên Mục Phong và Tử Hàn rời ngang trăm trượng, lơ lửng giữa không trung chăm chú quan sát tình hình trên đỉnh núi. Cơn động đất còn tiếp tục mãi, khe nứt khổng lồ kéo dài ra bên ngoài, mặt đất phát xuất một cột gió mãnh liệt hệt như linh khí ở dưới lòng đất không bao lâu đã tan biến trong gió. Động đất bắt đầu giảm bớt, chỉ còn lại cái gọi là thính thạch thiên ngữ còn ngạo nghễ vững vàng trên đỉnh núi. Thở dài u oán, Tử Hàn nói, thiên thảo ra mặt, địa khí tận hết, đất linh tú từ đây mất đi. Hải Mộng Giao khẽ lẩm bẩm, tí trời như vậy, không nên than thở. Đi thôi, chúng ta quay về thôi. Thiên Mục Phong hỏi lại, đi đâu? Hải Mộng Giao cười đáp, tự nhiên là quay về liên minh. Thiên Mục Phong hơi có phần chần chừ, khẽ thở dài nói, ta không đi liên minh đâu, ta muốn quay về băng nguyên một chuyến, tìm sư đệ của ta xem sao. Hải Mộng Giao kinh ngạc hỏi, bây giờ quay về băng nguyên? Thiên Mục Phong cảm xúc đáp, 20 năm nay vì bảo vệ thiên thảo ta cơ hồ chưa từng quay về. Góc truyện audio.com. Hiện nay Thiên Tà Tông chỉ còn lại ta và sư đệ, đệ ấy đã lâu rồi không có tin tức, ta cũng phải tận hết trách nhiệm của sư huynh tìm cho được đệ ấy, hơn nữa còn hỗ trợ đệ ấy xây dựng lại Thiên Tà Tông, cũng coi như có cái mà báo đáp với sư phụ. Hải Mộng Giao gật đầu nói, đây là trách nhiệm của Đại Hiệp, xin chúc Đại Hiệp mọi thứ thuận lợi. Thiên Mục Phong phất tay trả lời, chúc các cô nương thuận lợi, sau này sẽ còn gặp nhau. Tung mình bay lên, Thiên Mục Phong lóe lên đi liền, biến mất trong màn đêm. Ban đêm, Hải Mộng Giao và Tử Hàn quay về liên minh, mọi người ào ào đến hỏi han, trong đó có cả Chiếu Thế Cô Đăng mới đến liên minh buổi trưa. Hiện nay, tu vi Ngô Viện Viện đã tăng mạnh, lại thừa kế được y bát của Vân Nghê Thánh Nữ, lời nguyền đã hoàn toàn tiêu giải. Điều này khiến cho Chiếu Thế Cô Đăng vô cùng cao hứng, chỉ còn điều duy nhất chưa thoải mái được chính là Quý Hoa Kiệt. Tử Hàn nhìn Quý Hoa Kiệt ở bên mình, khẽ lẩm bẩm. Muốn giải trừ được lời nguyền trên người của huynh ấy thật ra không dễ, nhưng bất quá huynh ấy may mắn, ta vừa hay tìm được một thứ có thể giải trừ được sức mạnh thúc đẩy trong người của huynh ấy, khiến huynh ấy thoát khỏi lời nguyền ràng buộc. Lời nói của Tử Hàn khiến mọi người vui mừng. Văn Bất Xanh nói, chuyện này không thể chần chừ, chúng ta trước tiên giải trừ lời nguyền trên người Quý Hoa Kiệt, sau đó mới mở tiệc chúc mừng chuyện này. Tử Hàn cũng không chối từ, bắt đầu chữa trị cho Quý Hoa Kiệt trong đại điện. Lấy cửu huyền quả và thiên thảo trong người ra, nhẹ nhàng đặt bồn hoa ở trên đỉnh đầu của Quý Hoa Kiệt, sau đó Tử Hàn múa tay phát xuất một luồng chỉ phong đâm vào huyệt thiên linh của Quý Hoa Kiệt, khiến nó chảy máu ra. Lúc này, cửu huyền quả và thiên thảo đồng thời hiện lên ánh sáng, hình thành một luồng sức dẫn vô hình hút ngược lấy máu tươi trên đỉnh đầu của Quý Hoa Kiệt lên trên, truyền vào trong cửu huyền quả và thiên thảo. Không bao lâu sau, trên đầu của Quý Hoa Kiệt máu bắt đầu chảy chậm lại, rồi nhanh chóng ngừng hẳn. Tử Hàn thu lại cửu huyền quả và thiên thảo, nói với mọi người. Được rồi, sức mạnh của lời nguyền trong cơ thể huynh ấy đã bị thiên thảo hút sạch rồi, từ bây giờ không còn phải lo lắng đến việc già lão nữa rồi. Ngô Viện Viện mừng quá kéo tay Tử Hàn kích động nói. Tỷ tỷ thật là tốt quá, đoạn ân tình này muội nhất định sẽ ghi nhớ vĩnh viễn trong lòng. Tử Hàn vỗ vỗ vai Ngô Viện Viện, nói với mọi người. Thiên thảo dưỡng dục sinh cơ vô hạn, có thể hóa giải tất cả mọi sức mạnh lời nguyền âm tà mà sức người không thể nào làm được. Lời nguyền U Mộng Lan vốn dĩ là oán khí, là căn bản của cỏ cây, vừa hay được thiên thảo khắc chế. Quý Hoa Kiệt đứng lên, giọng chân tình nói. Đa tạ, chút ân tình này Quý Hoa Kiệt sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng. Tử Hàn cười đáp, không cần phải đa tạ ta, muốn đa tạ thì hãy nói với Thiên Lân. Thiên thảo này vốn dĩ là vật của Thiên Lân, ta bất quá chỉ tạm thời bảo quản mà thôi. Hoàng Thiên nói, nếu như thiên thảo này thần kỳ như vậy, không biết có thể cứu tỉnh được Phỉ Vân hay không? Mọi người nghe vậy vô cùng quan tâm, ánh mắt chăm chú nhìn Tử Hàn. Chầm một chốc Tử Hàn đáp, muốn cứu Phỉ Vân tự nhiên phải dùng đến thiên thảo, nhưng quan trọng là cần có Liệt Phong phối hợp mới được. Quy Vô Đạo Trưởng nói, góc chuyện audio.com, nếu là như vậy, chúng ta tạm thời không nhắc đến chuyện này, bây giờ rượu thịt cũng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, chúc mừng Quý Hoa Kiệt thân thể lành lặn. Hoàng hôn băng nguyên, gió tuyết lạnh thấu xương, mặt trời đang lặn ở băng nguyên, ngàn năm không gặp. Triệu Ngọc Thanh khi nhìn thấy mặt trời lặn xuống ở chân trời, một cảm giác đau đớn như chùy đập vào tim tràn đầy tâm linh của ông. Tuy đã sớm biết được kết cục Triệu Ngọc Thanh vẫn luôn che giấu trong lòng, nhưng khi thật sự đối mặt với chuyện này, nỗi đau âm thầm đó lại khiến cho ông khó có thể đối mặt được. Trong vài tháng, Đằng Long Cốc hưng thịnh đi vào con đường hủy diệt, mỗi một lần đau đớn thì Triệu Ngọc Thanh đều tự mình lĩnh hội sâu sắc những chua xót như thế nào có thể tưởng tượng được. Không biết từ lúc nào, từ xa xa có một bóng người bay lại, lắc lư đong đưa muốn ngã xuống. Chốc lát sau, bóng người đến gần quỳ ngay trước mặt của Triệu Ngọc Thanh khóc lóc thảm thiết miệng phát ra những tiếng gào thét như xé rách phổi gan. Triệu Ngọc Thanh thân thể lắc lư, lùi lại phía sau, tiếng than khóc bất cam đó của Lâm Phàm như một mũi dao bén đâm sâu vào trong tâm linh của ông. Triệu Ngọc Thanh hai môi run rẩy không ngừng, khóc không thành tiếng nói. Lâm Phàm, kiên cường lên đi, đừng để cho Linh Hoa ra đi phải hối hận. Trên mặt đất, Lâm Phàm khóc trời trách đất, đau thương muốn chết đi, cất tiếng nói. Sư tổ, con đã không bảo vệ Linh Hoa tốt, con có lỗi với muội ấy, con hận bản thân mình. Triệu Ngọc Thanh run giọng đáp, đây đều là định mệnh, Linh Hoa sẽ không trách con đâu. Lâm Phàm khóc lóc nói, chính con, tất cả do con, nếu con chịu nghe theo lời của Linh Hoa, trước đó quay về thì sẽ không gặp phải tử vong thành chủ, cũng không phát sinh tất cả mọi thứ. Triệu Ngọc Thanh cười đau khổ đáp, định mệnh như vậy, không thể nào né tránh, đây chính là tai ách của Linh Hoa, định sẵn nó phải chết vì con phải phấn chấn lên mới không có lỗi với việc Linh Hoa đã trả giá bằng sinh mạng. Lâm Phàm ngừng đầu gào thét, con làm không được, con không thể nào tha thứ cho bản thân mình, con, sư tổ, con xin lỗi người. Lâm Phàm gào thét như xé rách tim phổi, làm xúc động đến tâm linh của Triệu Ngọc Thanh, khiến ông cảm thấy đau lòng vô cùng, tóc bạc trắng hẳn, cả người già đi cả 30 tuổi, khiến Lâm Phàm thấy mà chua xót trong lòng. Bật cười đau đớn, Triệu Ngọc Thanh khổ sở nói, thịnh rồi phải suy, đây chính là ý trời, con là người kế thừa của Đằng Long Cốc thế thì phải kề vai gánh vác trọng trách gây dựng lại Đằng Long Cốc, phải phấn chấn lên, bỏ qua tình cảm nhi nữ, dùng hành động của con để báo đáp cho người đã từng vì con mà chết đi. Lâm Phàm vẻ mặt đau khổ vô cùng, đầy sự hối hận, từ từ khôi phục lại bình tĩnh, gương mặt lạnh lẽo cũng không còn thấy chút đau thương nào cả, thay vào đó là sự lạnh lùng vô cùng vô tận. Giáo huấn của sư tổ, Lâm Phàm ghi nhớ kỹ trong lòng, từ nay về sau con sẽ phấn chấn tinh thần, gây dựng lại Đằng Long Cốc, dùng sức mạnh cả đời của con để khuếch trương danh dự bản môn. Triệu Ngọc Thanh thấy vậy không hề vui mừng, ngược lại thở than. Lạnh lùng cũng không thể che giấu tất cả, con tội gì phải đối xử với mình như vậy. Lâm Phàm trầm giọng đáp, lòng con đã chết lại còn có trách nhiệm, con sẽ không chịu thua, con đã hứa với Linh Hoa sẽ bảo vệ an nguy Băng Nguyên. Triệu Ngọc Thanh cũng không nói nhiều, cảm khái lên tiếng. Góc chuyện audio.com, thời gian sẽ khiến con quên đi rất nhiều chuyện, bận rộn sẽ khiến con quên đi rất nhiều điều không vui. Có một ngày nào đó, con nguyện ý mở rộng lòng mình ra, lúc đó con có lẽ mới thật sự gánh vác trách nhiệm bảo vệ Băng Nguyên. Dứt lời, ông liền xoay mình từ từ bước đi, bóng dáng cô đơn với mấy phần đau thương tang tóc. Lâm Phàm mắt tuôn lệ âm thầm, vì trách nhiệm Lâm Phàm phải đóng kín tâm linh bản thân, hy vọng dùng phương thức này để tế lễ Linh Hoa, biểu lộ tình nghĩa vợ chồng của bản thân. Mặt trời lặn khi hoàng hôn, cái đẹp trong thoáng chốc, vài ngày vợ chồng, cả đời đau thương. Đây chính là tình yêu của Linh Hoa, trái tim Lâm Phàm vỡ nát, thời gian ngắn ngủi để lại vẻ đẹp thê lương vô cùng. Sau khi Thiên Lân đi rồi, mấy người Lâm Vân Phong quyết định lập tức quay về liên minh ngăn cản Thái Huyền Hỏa Quy làm nguy hại nhân thế. Vì vậy, cả đoàn người đang bay vượt qua tầng không của Tu Di Sơn, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi của Tu Di Sơn. Trong màn đêm, một bóng đen từ trên trời giáng xuống, cùng với tiếng gió gào thét mà đến, lập tức tách đoàn những người đang đi. Cẩn thận, đó là Kim Sí Huyết Ảnh. Trong tiếng quát to, phần thiên múa trưởng công kích lại không làm nên chuyện gì. Kim Sí Huyết Ảnh hóa thân thành một con chim khổng lồ chụp xuống, sức xung kích to lớn của nó sức người không thể nào chống nổi, đánh cho mọi người không kịp trở tay. Trong cuồng phong, mọi người ai nấy phòng ngự lùi lại phía sau, Diễm Xích Mã phản ứng hơi chậm, bị Kim Sí Huyết Ảnh đụng vào, lập tức kêu thảm một tiếng, sau đó bị Kim Sí Huyết Ảnh nghiền nát. Lâm Vân Phong thấy vậy vừa giận vừa nóng, Thiên Lân đã dặn dò phải chăm sóc Diễm Xích Mã cho tốt, ai ngờ chia tay chưa bao lâu, Diễm Xích Mã đã bị Kim Sí Huyết Ảnh giết chết trước mắt của mọi người, điều này khiến mọi người làm sao mà nói chuyện với Thiên Lân đây. Trần Ngọc Loan tức giận kinh hãi nói, mọi người liên thủ, đêm nay phải tiêu diệt địch nhân. Mọi người ào ào phản ứng, triển khai phản kích, bảy đại cao thủ vây phủ chằng chịt bố trí một trận pháp thất tinh. Kêu dài một tiếng, Kim Sí Huyết Ảnh hoàn toàn không để ý đến, thân hình khổng lồ đảo chuyển giữa không trung, hai cánh vẫy lên khiến cuồng phong gào thét điên cuồng, mạnh mẽ thổi bay mọi người, thừa cơ lúc này để nhắm vào phần thiên đánh ra một chiêu quyết giết. Đảo tròn giữa không trung, thân hình khổng lồ của Kim Sí Huyết Ảnh lập tức thu nhỏ lại, nhờ vào sức mạnh xoay tròn để hóa thành một vầng ánh vàng kim, chỉ trong chớp mắt đã đến gần phần thiên. Phần thiên trong lúc kinh hãi tức giận vô cùng thi triển cửu u tinh diễm mạnh mẽ đỡ lấy một chiêu của địch nhân, sau đó kêu to một tiếng rồi bị hất bắn tung đi, miệng trào máu tươi liên miên, ánh mắt lập tức ảm đạm đi. Kim Sí Huyết Ảnh gào to một tiếng, bị cửu u tinh diễm đánh trúng, tuy nói là hóa giải được một phần lại vẫn bị thương không hề nhẹ. Hai cánh giang ra, bay vút lên cao, Kim Sí Huyết Ảnh trong mắt ẩn chứa hận thù vô cùng, chăm chú nhìn chốc lát rồi rời đi. Lục Doanh bay thẳng đến phần thiên, còn những người khác triển khai vây đánh, kết quả sắp thành lại thất bại. Trần Ngọc Loan vẻ mặt nặng nề, hận thù nói, Kim Sí Huyết Ảnh xảo trá vô cùng, rõ ràng muốn trong lúc bất ngờ đánh du kích từ từ giảm bớt thế lực của chúng ta. Phật Thánh Đạo Tiên cười khổ đáp, góc chuyện audio.com, cho dù biết vậy cũng không làm gì được nó, dù sao với thực lực của nó, nếu thực sự muốn chơi trò trốn tìm thì chúng ta căn bản không sao ngăn cản nó được. Dương Thiên lên tiếng, nếu biết dụng tâm của nó chúng ta có thể cẩn thận đề phòng là được. Bây giờ chuyện đã vậy rồi, hay là chúng ta tăng tốc lên đường, chớ để cho nó có nhiều cơ hội. Mọi người nghe vậy cười khổ không ngừng, mang theo phần thiên bị trọng thương vội vàng chạy về trừ ma liên minh. Một canh giờ sau, đoàn 7 người quay về được đến liên minh, gặp được Hải Mộng Giao, Ngô Viện Viện, Tả Quân Vũ cùng với những người chủ chốt của liên minh. Suốt nửa canh giờ, mọi người cùng nhau bàn luận tin tức. Đợi hai bên đều đã hiểu được tình hình của nhau rồi, Lâm Vân Phong cảm khái nói. Còn may có Mộng Giao ở đây, phía Thiên Lân mọi việc cũng thuận lợi, tổng thể cũng có thể yên tâm một chút. Hoàng Thiên lo lắng nói, Thiên Lân tuy không bị gì, nhưng thiện từ tung tích không rõ ràng, khiến người ta phải lo lắng. Từ Đồ Thần Phong lên tiếng, địch nhân của chúng ta có thể đại khái phân thành ba loại. Thứ nhất, Thái Huyền Hỏa Quy và Kim Sí Huyết Ảnh. Thứ hai, Cửu U Minh Vương và Cửu Hư Tôn Chủ. Thứ ba, mấy người Quỷ Vu và Thiện Từ. Hiện nay, những địch nhân này hành tung không rõ, chúng ta trước hết cập phải truy xét tung tích bọn họ, sau đó mới có thể định ra kế sách ứng phó chống lại. Văn Bất Danh nói, chúng ta hiện nay đối mặt với địch nhân toàn là hạng kẻ mạnh tuyệt thế, không thận trọng một chút cũng có thể trả giá sinh mạng, chuyện truy tìm tung tích này phải suy xét tính toán vấn đề con người cho tốt. Hoàng Thiên lên tiếng, hiện nay trong liên minh thì Phỉ Vân hôn mê, Phần Thiên trọng thương, Tiết Phong thương thế chưa lành, những người khác tu vi cao thấp khác nhau, vấn đề chọn người quả thực đáng để suy xét. Dương Thiên nói, Thái Huyền Hỏa Quy và Kim Sĩ Huyết Ảnh chính là linh dị loài thú, có khí tức đặc thù, ta có thể nhờ sức lực mục tiêu để tìm ra vị trí đại khái của bọn chúng, chuyện này giao cho ta là được. Vô Tâm nói, an nguy của Thiện Từ có liên quan mật thiết với Vũ Điệp, ta tự nguyện tự mình đi tìm kiếm. Hàn Ngọc Dương bảo, chỉ còn lại Cửu U và Cửu Hư trước giờ vẫn thần bí, điều này không dễ tìm được. Mọi người nghe vậy trầm ngâm không đáp, rõ ràng cảm thấy khá bất lực trước Cửu U và Cửu Hư. Hải Mộng Giao cười nói, dòng Cửu Hư hiện nay chỉ còn lại một mình Cửu Hư tôn chủ, với cửu hận trong lòng của lão ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta có thể dùng kế ôm cây đợi thỏ. Còn đối với Cửu U Minh Vương, tính cách lão ta âm hiểm, muốn tìm ra hành tung của lão thì phải quan sát chăm chú Thiện Từ. Bởi vì Thiện Từ chính là ông chủ hắc ám truyền thế, một khi thành công rồi liền có thể áp chế được Cửu U Minh Vương, chuyện này thì Cửu U Minh Vương không muốn gặp chút nào, lão ta chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để ngăn cản. Như vậy, chúng ta chỉ cần tìm được Thiện Từ, Cửu U Minh Vương nhất định sẽ ngầm chỉ dẫn từ bên trong để tiện nhờ vào sức lực của chúng ta đối phó mấy người quỷ vu, từ đây ngăn cản Thiện Từ đi vào con đường hắc ám. Lâm Vân Phong khen, những phân tích này của Mộng Giao rất hợp tình hợp lý. Chiếu Thế Cô Đăng lên tiếng, nếu tìm được phương pháp rồi, thế thì có thể bắt đầu thảo luận vấn đề con người. Tranh thủ thời gian cho có lợi, mọi người nghe vậy triển khai thảo luận, sau nửa canh giờ cuối cùng cũng xây dựng được một phương châm. Góc Chuyện Audio.com. Trước tiên, truy tìm Thái Huyền Hỏa Quy và Kim Sĩ Huyết Ảnh sẽ do Dương Thiên phụ trách, Lục Doanh, Hàn Ngọc Dương, Tả Quân Vũ hỗ trợ. Tiếp đến, việc truy tìm tung tích của Thiện Từ và Vũ Điệp, người tương đối khá nhiều, bao gồm Lục Nga, Vô Tâm, Phật Thánh Đạo Tiên, Hoàng Thiên, Ngô Viện Viện, Quý Hoa Kiệt, Chiếu Thế Cô Đăng. Thứ ba, suy xét đến những biến cố phát sinh ở Băng Nguyên, để làm rõ thực hư, liên minh quyết định phái Đồ Thiên đi Băng Nguyên tìm hiểu tình hình. Thứ tư, những người còn lại tạm thời ở lại liên minh để đề phòng Cửu Hư tôn chủ đến đánh lén. Đã bàn luận rõ ràng kết quả, mọi người chia nhau hành động. Thẳng đường tiến lên, Bắc Phong dẫn Vũ Điệp, Liệt Phong, Bản Nhất thẳng đường quay về. Rất lâu sau đó, thì đến chỗ đã chia tay với Thiện Từ. Quan sát tình hình chung quanh, Liệt Phong trầm ngâm nói. Khí tức đã tan rồi, xem ra bọn họ đã rời khỏi đây một lúc. Bản Nhất lo lắng nói. Ma tính trong cơ thể của Thiện Từ rất nặng nề, hơi chịu kích thích liền sẽ bước vào con đường ma đạo, chúng ta nhất định phải đến trước khi hắn đi vào ma để ngăn cản chuyện này. Vũ Điệp nhìn bốn bề đen ngòm, cau mày nói. Thiện Từ hiện nay chắc chắn còn chưa vào ma, ta có thể cảm ứng được một số tình hình của huynh ấy, lúc này huynh ấy đang trong tình trạng phẫn nộ, nếu như cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu sau huynh ấy sẽ chìm vào ma đạo. Bắc Phong cười khổ đáp. Trời rộng đất lớn, chúng ta làm sao trong thời gian ngắn có thể tìm được Thiện Từ đây? Vũ Điệp trả lời, ta có thể cảm ứng được phương hướng đại khái mà Thiên Từ bỏ đi, nhưng lại không cách nào nắm bắt được vị trí cụ thể. Bản Nhất phấn chấn nói, chuyện không nên chần chừ, chúng ta lập tức đi tìm. Vũ Điệp khẽ gật đầu, dẫn mấy người Liệt Phong bay thẳng về phía đông bắc. Do thời gian quá lâu, khoảng cách hai bên quá lớn. Vũ Điệp tìm kiếm tới lui hết sức tốn thời gian, vì thế cứ đi loanh quanh, lãng phí thời gian nhiều. Vào lúc canh ba, Vũ Điệp dẫn ba người Liệt Phong lặn lội đường xa vượt qua vài trăm dặm đến bên ngoài một khu rừng trúc. Lúc này, trong rừng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, sau đó lóe lên biến mất, bỏ chạy thẳng về phía đông nam. Liệt Phong thấy vậy bật cười kỳ lạ quát lên, đuổi theo, Vũ Điệp và Bản Nhất nhanh chóng đuổi theo, Bắc Phong lại có phần không hiểu hỏi lại. Vì sao phải đuổi, Liệt Phong điềm nhiên trả lời. Tiền bối quên rằng trước đây các vị làm sao mà tìm được Thiện Từ. Bắc Phong sừng mình, chợt nói. Ta hiểu rồi, đuổi nhanh. Mấy người Vũ Điệp được bóng đen thần bí dẫn đường vượt núi trèo đèo, trải qua gần một canh giờ, cuối cùng đến một khe núi âm khí cực nặng, phát hiện được khí tức còn lưu lại của Thiện Từ. Lúc này, bóng đen đã biến mất không thấy nữa, Vũ Điệp lại cảm ứng được Thiện Từ còn ở đây không lâu, chắc chắn là vừa mới rời đi. Chốc lát sau, Liệt Phong phát hiện được một số tình huống, dẫn Vũ Điệp nhanh chóng truy kích, cuối cùng ở trong một vực sâu khí âm tà cực nặng thì phát hiện được tung tích của Dương Sát. Vừa gặp mặt, Vũ Điệp liền cất tiếng chất vấn, Thiện Từ đang ở đâu? Dương Sát nhìn bốn người đột nhiên xuất hiện, bật cười ha hả đáp. Xem ra không ngờ các ngươi còn có chút bản lĩnh, quả nhiên tìm được tung tích của ta. Đáng tiếc Thiện Từ không ở đây, hắn đã theo Tinh Tuyền đi về vùng đất nguồn gốc định mệnh của hắn. Góc Chuyện Audio.com. Vũ Điệp bốn người nghe vậy chấn động, hiểu rõ ý tứ của vùng đất nguồn gốc định mệnh là thế nào, trong lòng vô cùng nóng nảy. Bản Nhất quát lên, nếu như ngươi thành thực nói ra, chúng ta có thể tha cho ngươi. Dương Sát cười to đáp, giọng điệu thật cuồng ngạo, ngươi cho là bằng vào các ngươi có thể làm gì được ta sao? Bắc Phong tức giận quát trả, đừng nói nhảm với hắn, bắt hắn trước rồi hãy nói. Bản Nhất nhắc nhở, không nên khinh địch, trước đây ta và Hoàng Thiên liên thủ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, chỉ giao chiến ngang tay mà thôi. Vũ Điệp lo lắng nói, Thiện Từ chắc chắn ở quanh đây, chúng ta phải tìm người quan trọng hơn. Bản Nhất nói, nơi này để ta ứng phó, mọi người nhanh đi tìm Thiện Từ. Liệt Phong lên tiếng, đại sư một mình sợ không áp chế được địch nhân, hay để Bắc Phong đại hiệp hỗ trợ đại sư ta theo Vũ Điệp tiếp tục tìm kiếm Thiện Từ. Vũ Điệp nghe vậy không chần chừ nữa, lập tức cùng Liệt Phong rời khỏi nơi đó. Dương Sát thấy vậy hoàn toàn không để ý, cười lạnh nói. Phân binh hai đường xem tưởng cao minh, thực tế lại ngu xuẩn. Bắc Phong phản bác, đối phó với ngươi cần gì bốn người ra sức. Bản Nhất trầm giọng nói, đến đây chúng ta tiếp tục cuộc chiến trước đây còn chưa kết thúc. Tung mình bay lên, ánh vàng kim tràn ra, thánh khí cửa Phật như ý kim hoàn bay ra triển khai công kích sắc bén. Bắc Phong đứng yên bất động quan sát không nói, cẩn thận để ý đến từng hành động cử chỉ của Dương Sát. Do trước đây đã từng giao chiến khá lâu, Dương Sát hiểu rõ thực lực của Bản Nhất, hiểu được sự lợi hại của như ý kim hoàn, vì thế né nặng tìm nhẹ, phát động công kích đối với Bắc Phong đang ở ngoài quan sát. Cứ như vậy, giao chiến giữa hai bên trở nên kỳ lạ khác thường, Bản Nhất truy đuổi Dương Sát đuổi theo Bắc Phong, cả ba hình thành một vòng tuần hoàn, triển khai trận giao đấu sinh tử mới mẻ trong vực sâu hắc ám. Vũ Điệp và Liệt Phong rời khỏi vực sâu rồi liền tiếp tục tìm kiếm. Do trời đã tối đen, mọi thứ đều phải dùng linh thức để thăm dò mà thôi. Dựa vào trực giác, Vũ Điệp chọn lựa một phương hướng để truy tìm, vài lần bắt được khí thức còn lưu lại của Thiện Từ, lại vẫn không thể nào thấy được tung tích của Thiện Từ. Đến buổi trưa, Vũ Điệp dẫn Liệt Phong truy đuổi đến một vực núi, ở đó có một hồ nước không lớn lắm, khí thức Thiện Từ lại biến mất ở đây. Vũ Điệp cau mày lại, trầm ngâm nói. Rất kỳ quái, ta thấy Thiện Từ chính là ở đây, lại không hề phát hiện được tình hình khác lạ nào cả. Liệt Phong quan sát thật lâu, cuối cùng đưa mắt nhìn lại mặt hồ, có phần nghi hoặc nói. Cái hồ nước này có điểm kỳ quái. Vũ Điệp đáp, ta cũng cảm thấy được nhưng lại không nói ra được. Liệt Phong nói, nước này rất tinh khiết đến mức không có sinh linh nào cả, khiến người ta cảm thấy trống vắng. Vũ Điệp kinh ngạc trả lời, té ra là như vậy, ta chỉ thấy nơi này rất quái dị, không nghĩ ra được vấn đề lại ở trong nước hồ. Hai tay đẩy lên, lực mạnh ngàn quân, sức mạnh vô hình hóa thành cơn lốc lập tức cuốn hết nước trong hồ lên giữa không trung. Nước hồ biến mất để lộ ra bộ dạng đáy vực núi, một cái hố đen ngòm xuất hiện trước mắt của hai nàng. Gocchuyenaudio.com Trên không trung, một lượng nước hồ đã bắt đầu biến đổi, dùng phương thức khiến người ta không sao hiểu được đã hóa thành hơi nước, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất vô hình, phảng phất hồ nước thấy được trước kia đã trở thành hư ảo mà thôi. Kêu nhẹ một tiếng, Liệt Phong nhắc nhở, cẩn thận, vực núi này rất quỷ dị. Vũ Điệp nhìn cái hố đen ngòm, trầm giọng đáp, ta cảm ứng được Thiện Từ đang ở trong hố đen này, ta phải tiến vào đó tìm huynh ấy. Liệt Phong trầm ngâm nói. Hố sâu này âm hiểm tà mị, tuyệt đối không phải là chỗ tầm thường, không được khinh thường. Vũ Điệp khổ sở trả lời, chỉ cần Thiện Từ ở trong đó, nguy hiểm lớn hơn nữa ta cũng phải tiến vào. Liệt Phong chần chừ lên bảo, bởi vì thân phận của Thiện Từ. Vũ Điệp thở dài đáp, không hoàn toàn như vậy. Liệt Phong hiểu rõ nói, còn có tình cảm ở trong đó. Vũ Điệp cười cười, bộ dạng đau thương, lại có phần cô độc đáp lại. Ta đời này khốn khổ vì tình, khiến cho mơ hồ. Chọn lựa như vậy không phải điều ta nghĩ đến, nhưng lại không phải điều để ta núp tránh. Liệt Phong nghe vậy thở dài an ủi. Đừng quá để ý, có lẽ chọn lựa Thiện Từ so với chọn lựa Thiên Lân tốt hơn, dù sao bên cạnh Thiên Lân cũng có quá nhiều phụ nữ. Vũ Điệp chấn động thân thể, vẻ nặng nề nói. Đúng thế, chọn lựa này có thể sẽ tốt hơn một chút. Liệt Phong có phần thương cảm, chuyển sang chuyện khác. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu hành động thôi. Vũ Điệp hơi trầm ngâm một chốc, sau đó tung mình hạ xuống vào trong hố sâu. Liệt Phong theo sát phía sau, hai người nhanh chóng rơi thẳng vào trong hố sâu đen tối. Bốn bề khí âm dày đặc, Vũ Điệp thăm dò động tĩnh ở bên dưới, phát hiện được sóng thăm dò không ngờ lại mất đi hiệu quả trong động sâu này. Liệt Phong khẽ nhíu mày, thấy ất bất diệt trong cơ thể chịu một sự hạn chế nào đó, điều này khiến nàng không được thoải mái lắm. Đột nhiên, Vũ Điệp phía trước phát ra một tiếng kêu thất thanh, thân thể bắn thẳng lên, thiếu chút nữa đã va chạm với Liệt Phong. Nhanh chóng rời đi, Liệt Phong đỡ lấy thân thể của Vũ Điệp, ánh mắt chăm chú nhìn xuống dưới, liền thấy một bóng đen. Vũ Điệp nhỏ giọng nói, cẩn thận, chính là Tinh Tuyền. bật cười âm lạnh, Tinh Tuyền lên tiếng. Rất lợi hại, không ngờ tìm được đến đây, đáng tiếc là quá trễ rồi. Vũ Điệp nghe vậy thất kinh, bật thốt lên. Thiện Từ thế nào rồi? Tinh Tuyền bật cười ha hả đáp. Đây chính là vùng đất nguồn gốc định mệnh của hắn. Tự nhiên hắn phải quay trở về rồi, ha ha ha. Liệt Phong quát lên, chớ có đắc ý, nếu như quả thật như vậy, ngươi hà tất phải cản đường chúng ta. Sư tỷ, chớ để cho hắn lừa bịp, nơi này giao lại cho muội tỷ, nhanh chóng đi tìm Thiện Từ. Vũ Điệp nghe vậy trong lòng nổi lên một tia hy vọng, dặn dò. Cẩn thận, Vũ Điệp thả mình bay thẳng xuống. Tinh Tuyền bật cười âm lạnh, lắc mình ngăn lại. Liệt Phong thừa cơ phát động công kích, ánh sáng bảy màu như mặt trời giữa trưa. Vũ Điệp đột nhiên tăng tốc, vô cùng xảo diệu thoát khỏi Tinh Tuyền, nhắm thẳng xuống đáy của hố sâu. Liệt Phong và Tinh Tuyền va chạm vào nhau, cả hai ai nấy lùi lại, ai cũng không hề chiếm được thượng phong chút nào. Tức giận chừng Liệt Phong, Tinh Tuyền quát lên, ngươi là ai, không ngờ dám phá hỏng đại sự của ta. Liệt Phong lạnh lẽo đáp, ta thích thế, ngươi làm gì được. Tinh Tuyền tức giận cười nói, lớn gan ngu si, ta muốn ngươi phải hối hận không kịp. Khóc chuyện audio.com. Dứt lời, Tinh Tuyền lóe lên ập đến, phát động công kích. Liệt Phong đã sớm phòng bị, thân thể bay vút lên cao, nhắm thẳng lên trời. Tinh Tuyền truy sát phía sau, lao ra khỏi hố sâu, cùng lơ lửng giữa không trung. Liệt Phong ánh sáng hội tụ lại quanh mình, ánh mặt trời trên cao bao trùm khắp thân thể nàng, chuyển hóa thành ánh sáng bảy màu lập tức phân bố phương viên cả trăm dặm. Cảm nhận được luồng khí thần thánh trên người của Liệt Phong, Tinh Tuyền có phần chấn động, nghi hoặc nói. Đây chính là Thái Ất Bất Diệt, ngươi là người đời sau của Yêu Hoàng Liệt Thiên. Liệt Phong lạnh lùng cao ngạo đáp, không sai, Yêu Hoàng chính là cha ta. Tinh Tuyền tức giận quát lên phẫn nộ, ngươi cho ngươi là con gái của Yêu Hoàng thì ta không dám giết ngươi sao? Trong tiếng chất vấn, Tinh Tuyền bắn mình lên, toàn thân ánh đen hội tụ lại, vô số khí âm tà từ dưới hố sâu bay lên, theo sự khống chế của Tinh Tuyền hóa thành một đám mây đen, tạo nên sự đối lập rõ ràng với đám mây lành bảy màu quanh mình Liệt Phong. Liệt Phong không dám sơ ý, tập trung tinh lực triển khai phòng ngự, tạo nên một trận giao đấu đặc thù với Tinh Tuyền ở trên không trung của vực núi này. Đất rung núi chuyển, cuồng phong như sét đánh, sức mạnh thánh thần và tà đạo tới lui bất định, hai bên chìm vào tình trạng giằng co. Trong hố sâu, Vũ Điệp tăng tốc hạ xuống, ở trong hoàn cảnh quỷ bí vô cùng mà khí âm tà dày đặc, thân thể của Vũ Điệp xuất hiện sự không thích ứng rất lớn. Vì an toàn, Vũ Điệp bố trí quanh mình phòng ngự, bất đắc dĩ nơi này hoàn cảnh quỷ dị, kết giới phòng ngự quanh mình mỗi khi hạ xuống một khoảng cự ly thì tự động bị vỡ nát, ép cho nàng chỉ có thể cứ mãi tổ chức phòng ngự không ngừng. Cuối cùng, Vũ Điệp cảm giác bên dưới truyền lên ánh sáng, nhịn không được cúi đầu cẩn thận quan sát. Lần này, Vũ Điệp nhanh chóng đến gần khu vực phát sáng, phát hiện được một cảnh tượng kinh người mà lại rất quen thuộc. Đó là một không gian to lớn ở dưới lòng đất, mặt đất có hai dòng sông một xanh một đỏ, 36 cái ao to nhỏ khác nhau cùng với hai tấm bia đá khổng lồ cao 10 trượng, dài 3 trượng, rộng 2 trượng. Những thứ đồ này sắp xếp lẫn vào nhau, nhìn qua rất có quy luật. Hai con sông uốn lượn ở giữa, hai đầu thẳng tắp hình thành một hình thái cực, hai tấm bia đá khổng lồ nằm ở mắt âm dương của trận pháp. Bốn bề bố trí 36 cái ao tạo thành một thiên cương đại trận, nước ao màu sắc đồ kiều, nhìn qua vô cùng huyền lệ. Thiện Từ lúc này ở trên một tấm bia đá khổng lồ, toàn thân hào quang hội tụ, vẻ mặt có phần si mê. Tình hình như vậy, Vũ Điệp đã từng tự mình trải cao ở băng nguyên, không ngờ hôm nay gặp lại ở đây. Chăm chú nhìn Thiện Từ, Vũ Điệp tâm thần chấn động, vẻ mặt Thiện Từ quái dị, đôi mắt đỏ như máu bắn ra ánh sáng cừu hận, toàn thân khí đen như mây phủ, một lượng lớn ma khí vây phủ quanh mình, khiến cho người ta cảm giác như một ma tôn đang giáng thế. Dưới chân Thiện Từ, tấm bia đá khổng lồ đang liên tục không ngừng truyền một lượng khí ma sát âm tà đen ngòm, kết nối với hắc thủy thần lực trong cơ thể Thiện Từ, kết hợp thành một thể với khí cực tà ở nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn, khiến hắn từng bước đi vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Thiện Từ, muội là Vũ Điệp đây. Trong tiếng giống to, Vũ Điệp bay mình hạ xuống, xông thẳng đến Thiện Từ. Thiện Từ lại không hề có chút phản ứng nào cả, xương đen trên người càng lúc càng dày đặc, da thịt đã đen hẳn hoàn toàn. Khóc chuyện audio.com. Gương mặt anh Tuấn ngoại trừ đôi mắt đỏ như máu ra, đã không nhìn thấy được chút nào dung nhạn ngày xưa. Lóe lên ập đến, Vũ Điệp đến gần, còn chưa kịp mở miệng, đã bị xương đen quanh mình Thiện Từ hất bay đi. Rên lên một tiếng, Vũ Điệp khóe miệng trào máu, lại lần nữa bay thẳng đến Thiện Từ. Do đã một lần cay đắng, lần này Vũ Điệp nhích đến từ từ chứa mặt xuất hiện ở trong tầm mắt của Thiện Từ, cuối cùng cũng khiến cho Thiện Từ phải chú ý. Thiện Từ trong mắt đầy cừu hận, tuy nhìn thấy được Vũ Điệp nhưng nhãn thần lại hoàn toàn không có vẻ gì thân mật, chỉ có thiên Phật Liêu Ly Châu trên cổ còn lấp lánh ánh Phật yếu ớt, cố gắng tranh đấu cuối cùng. Vũ Vũ Điệp đối mặt với ánh mắt hận thù muốn phát giận của Thiện Từ, trong lòng có một tình cảm phiền muộn không nói ra được. Vũ Điệp gọi mãi tên của Thiện Từ, ý đồ muốn thức tỉnh lại tâm trí của Thiện Từ, đáng tiếc lại không hề có chút phản ứng nào. Biến hóa trên người của Thiện Từ càng lúc càng gấp, tình hình càng lúc càng không ổn, tâm tình Vũ Điệp cũng lập tức căng thẳng, mắt nhìn thấy Thiện Từ sắp sửa chìm vào cảnh vạn kiếp bất phục, Vũ Điệp trong lòng nóng nảy thế nào có thể hiểu được. Lúc này, trong não Vũ Điệp đột nhiên lóe lên một tia sáng, trên trán lóe lên ánh sáng. Một con mắt ánh sáng thần bí đột nhiên xuất hiện, bắn ra một chùm ánh sáng kỳ dị, vừa hay giao nhau với ánh mắt của Thiện Từ. Thời khắc đó, trong não Vũ Điệp tràn ra cừu hận oán niệm vô cùng vô tận, phảng phất như lũ núi bộc phát, chỉ trong chốc lát đã nuốt chửng lấy nàng. Đây là cừu oán của Thiện Từ lúc này tràn vào trong đầu của Vũ Điệp, khiến Vũ Điệp lo lắng cho hắn. Cứ như vậy, thần trí Thiện Từ xuất hiện sự bình tĩnh ngắn ngủi, hai tay giang ra. Thiện Từ cách không ôm Vũ Điệp vào trong lòng, tình yêu nồng đậm tạm thời áp chế được thù hận trong lòng của hắn. Thần trí Vũ Điệp tỏ ra có phần hỗn loạn, khi bị Thiện Từ ôm vào trong lòng, đầu nàng vừa hay kề lên vai của Thiện Từ, ở gần thiên Phật Liêu Ly Châu trên cổ của Thiện Từ chịu ảnh hưởng của ánh Phật. Thời khắc đó, trong não Vũ Điệp vang lên một thanh âm. Con chính là nhược điểm duy nhất trong lòng của Thiện Từ, dùng tình yêu của con để xây dựng một tòa thành tốt đẹp trong tâm linh của hắn. Vũ Điệp kinh ngạc nghi hoặc nói, ai vậy? Thiện Từ vuốt ve gương mặt của Vũ Điệp cất tiếng hỏi. Sao vậy? Ta chính là tâm Phật ở bên trong thiên Phật Liêu Ly Châu trên cổ của Thiện Từ, ta đã không cách nào áp chế được sức mạnh hắc ám trong cơ thể của hắn, con chính là người duy nhất có thể cứu vãn được hắn. Trước mắt Thiện Từ vào ma đạo ai cũng không cách nào ngăn cản được, một khi thành công sẽ trở thành ông chủ của hắc ám. Nếu như con có thể lưu lại trong tâm linh của hắn một dấu ấn, điều đó sẽ trở thành nhược điểm chí mạng với hắn, tương lai có tác dụng mang tính quyết định để cứu vãn được hắn hay không? Vũ Điệp hỏi lại, làm thế nào? Thiện Từ có phần nghi hoặc không hiểu nhìn nàng. Tâm Phật đáp, dùng tình yêu con dung nhập vào tâm linh của hắn, âm dương giao hợp, cơ thể huyết nhục hợp nhất, khiến hắn vĩnh viễn lưu lại dấu ấn của con trong não của hắn. Vũ Điệp nghe vậy chấn động, ngẩng đầu nhìn Thiện Từ, ánh mắt rất là quái dị. Cảm nhận được sự khác lạ của Vũ Điệp, Thiện Từ kinh ngạc hỏi. Muội sao vậy? Vũ Điệp bật cười phức tạp, đưa tay ôm chặt lấy cổ của Thiện Từ, dùng hành động để biểu đạt. Gocchuyenaudio.com. Thiện Từ trong mắt hiện lên ánh sáng rực rỡ nóng bức, nhiệt tình đáp ứng lại Vũ Điệp, hôn lên đôi môi của nàng, hai tay vuốt ve những đường cong động lòng người của Vũ Điệp, hoàn toàn say đắm trong tình dục. Vũ Điệp có chút sầu não, không rõ vì sao, có lẽ trong lòng có phần nuối tiếc, có lẽ trong lòng vẫn chưa buông bỏ được Thiên Lân. Thiện Từ kích động vô cùng, thời khắc mơ ước thiết tha này hắn khó có thể nào quên đi được, hoàn toàn chìm đắm trong bể tình dục. Không biết từ lúc nào Thiện Từ và Vũ Điệp đã không còn quần áo ôm nhau. Lúc này, Phật châu trên cổ của Thiện Từ đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, hóa thành một kết giới ánh Phật bao trùm lấy cả hai người, tạm thời ngăn trở khí âm tà xâm nhập vào đó. Trong kết giới ánh sáng, Thiện Từ và Vũ Điệp động tình vô cùng, cả hai mới lần đầu trải qua chuyện nam nữ cứ thăm thú lẫn nhau, cuối cùng hòa hợp thành một thể. Lúc đó Thiện Từ được khí nguyên âm của Vũ Điệp hỗ trợ nên tu vi tăng mạnh. Vũ Điệp lại được tinh lực nguyên dương của Thiện Từ bồi dưỡng, thực lực cũng mở rộng tăng trưởng. Đúng như tâm Phật đã nói, việc hai người giao hợp đối với Vũ Điệp có lẽ chỉ là một lần tu vi được tăng trưởng, nhưng đối với Thiện Từ thì cơn sóng dung hợp ái và dục đỉnh cao chỉ trong chớp mắt đã lưu lại một dấu ấn cả đời hắn không cách nào xóa đi được, trở thành một điểm sáng vĩnh viễn không cách nào làm tắt đi được trong tâm linh hắn. Ánh Phật dần dần nhạt đi, khi ánh sáng màu vàng kim vỡ nát ra, thiên Phật Liêu Ly Châu trên cổ của Thiện Từ cũng đột nhiên đứt lìa, cùng với một tiếng thở dài, rơi thẳng xuống vực sâu tà ác. 20 năm sau, Phật xuất hiện, ta cũng xuất hiện, kiếp nạn đã định sẵn, không cách gì né tránh được. Ánh nhạt lóe lên, mọi thứ tiêu tán, để lộ ra thân thể trần truồng của Thiện Từ và Vũ Điệp. Bốn bề khí tà ác điên cuồng ập đến, liên tục không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể của Thiện Từ, khiến hắn tiếp tục biến hóa trước đây. Thiện Từ tâm trí thanh tỉnh đột nhiên đẩy Vũ Điệp trong lòng ra, không muốn khí tà ma tiêm nhiễm đến nàng. Vũ Điệp từ từ xích ra xa Thiện Từ, miệng phát ra những tiếng kêu bi thương mà lo âu. Thiện Từ dần dần biến đổi, gương mặt xuất hiện một chút không nỡ quát lên. Đi nhanh lên, không cần lo cho huynh. Vũ Điệp đột nhiên lắc đầu, thái độ kiên quyết không thèm quan tâm tất cả mọi thứ, tiếp tục đến gần. Ánh đen lóe lên, bóng người phân ra, Vũ Điệp bị ma khí quanh người Thiện Từ hất bắn đi. Căn bản không tìm được cách đến gần, Vũ Điệp quay đầu đến gần lại, đáng tiếc Thiện Từ không phải tầm thường, kết giới ma khí quanh mình vô cùng mạnh mẽ, với Vũ Điệp lúc này tu vi đã gần đến lăng hư cũng không cách nào xuyên qua được, ngược lại hết lần này đến lần khác bị hất ra. Thiện từ càng lúc càng nóng nảy, tâm ma càng lúc càng nghiêm trọng, cả người không bao lâu đã chìm vào ma đạo, xương đen quanh mình vây phủ thân thể xuất hiện những biến đổi rõ ràng. Da thịt trở nên đen ngòm phát sáng, đôi mắt đỏ như máu dần dần khôi phục lại bình thường, ánh mắt toát ra sự tà mị, khiến người ta có cảm giác âm hiểm không nói ra được. Thân thể bắt đầu tăng trưởng, tứ chi dần to lên, thể hình trong khoảnh khắc lại tăng trưởng 50%, tỏ ra cao lớn dị thường. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời, thần kiếm trong tay của Thiện Từ tự động hiện ra, trên trán xuất hiện một hình vẽ mặt trăng màu đen, toàn thân ma khí ảo hóa thành một tấm áo giáp đẹp đẽ che phủ trên người của hắn, nhìn thấy thật uy vũ mà trang nghiêm. Vũ Điệp trong lòng đầy đau thương bi ai, nghĩ đến tất cả mọi thứ đã trải qua trong dĩ vãng, mọi người hao phí hết tâm tư, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản được định mệnh của Thiện Từ, điều này làm sao không khiến cho người ta cảm khái được. Không biết bao lâu sau, bốn bề hoàn toàn tối đen hẳn, Vũ Điệp lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn Thiện Từ, tầm nhìn đã mơ hồ hẳn đi. Đột nhiên, trong bóng tối lóe lên một luồng sáng, Thiện Từ hệt như bóng ma từ trong bóng tối bước ra, toàn thân lấp lánh ánh sáng kỳ lạ tạo nên một cảm giác âm lạnh đầy đủ bá khí. Bật cười lạnh lẽo, Thiện Từ tay phải múa lên liền kéo Vũ Điệp đến bên cạnh mình, ánh mắt băng lạnh chăm chú nhìn lên mặt Vũ Điệp, lóe qua một chút êm ái yêu ớt, dường như có chút ấn tượng đối với nàng. Vũ Điệp chăm chú nhìn vào trong mắt của Thiện Từ, êm ái cất tiếng nói. Thiện Từ, muội là Vũ Điệp, huynh còn nhớ chăng? Thiện Từ khẽ cau mày, hơi mơ hồ đáp lại. Cái tên rất quen thuộc, dường như đã nghe qua rồi. Gương mặt lạnh lẽo như băng của Thiện Từ xuất hiện nụ cười mỉm hiếm hoi, điềm nhiên tiếp. Cô là phụ nữ của ta nhớ ra rồi. Từ nay về sau, cô vĩnh viễn ở bên cạnh ta, cùng ta thống nhất thiên hạ, trở thành chúa tể của vạn vật. Tâm niệm biến chuyển, trên người Thiện Từ và Vũ Điệp đột nhiên xuất hiện thêm một tấm áo choàng đen ngòm. Nhìn Thiện Từ, Vũ Điệp chống lại luồng ma khí không cách nào ngăn cản đó, cố gắng nói. Thiện Từ, huynh còn nhớ đến Thiên Lân chăng, còn nhớ đến sư phụ Thánh Tăng của huynh chăng? Thiện Từ lạnh lẽo đáp, ta tự nhiên nhớ được, bọn họ một lòng ngăn cản, không cho ta quay lại với tự nhiên, ta làm sao để bọn họ được như ý nguyện được. Bây giờ ta chính là ông chủ của Hắc Ám, đợi sau khi ta dung hợp được phần ký ức cuối cùng của mình rồi, ta sẽ trở thành ông chủ của trời đất. Vũ Điệp bất an đáp lại, ký ức cuối cùng là thứ gì vậy? Thiện Từ cười lạnh nói, đó là một phần ký ức của ta, sau này phân giải thành âm túc, dương sát và tinh tuyền. Đợi bọn họ hợp nhất rồi, sau khi dung hợp với ta sẽ trở thành vô địch thiên hạ, trở thành sự tồn tại vĩnh hằng trên thế gian. Vũ Điệp có phần ngạc nhiên khuyên bảo. Thiện Từ, huynh đã từng nói qua sẽ tình nguyện bỏ hết mọi thứ để nắm tay muội, bây giờ muội đã đồng ý huynh rồi, chỉ cần huynh buông bỏ tà niệm trong lòng của mình, chúng ta có thể tìm một nơi núi sông xinh đẹp, sinh hoạt hạnh phúc cùng nhau. Thiện Từ cười tà đạo đáp, không cần phải phiền phức như vậy, ta là chúa tể trời đất, muốn thế nào là như thế đó, muội chỉ cần đi theo ta, những chuyện khác đều không cần phải quan tâm đến. Vũ Điệp nói, nhưng mà, Thiện Từ quát lên, đủ rồi, mọi thứ ta nói là được, cô chỉ cần ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta. Lời nói không vui chuyển biến thành tai nạn, vào thời khắc tản ra lập tức phá hủy cả hố sâu, hình thành một cái vực trời khổng lồ phương viên lên đến vài trăm dặm, vô số cắt đá bay thẳng lên trời cao, hệt như mưa gió bão bùng. Ánh nhạt lóe lên, Thiện Từ xuất hiện trên bầu trời, lúc này đang buổi sáng sớm, mặt trời mọc lên ở phương đông đang từ từ dâng lên cao. Gocchuyenaudio.com. Vũ Điệp không ngờ được thời gian qua nhanh đến như vậy, cùng không biết tình hình của Liệt Phong, Bản Nhất, Bắc Phong mấy người thế nào rồi, hy vọng bọn họ có thể bình an. Thiện Từ bây giờ đã nhập ma, trở thành ông chủ của Hắc Ám, tiếp theo chắc chắn sẽ mang đến những tai nạn cho nhân gian, lúc đó ai có thể ngăn cản được hắn đây. Nghĩ đến đây, Vũ Điệp trong lòng hiện lên một hình bóng, Thiên Lân hắn có mạnh khỏe không, hắn vì sao vẫn chưa quay lại. Ý niệm suy tư u hoán hóa thành bi ai, chính khi Vũ Điệp chìm vào trong hồi ức, Thiện Từ dường như phát hiện được gì đó, mang Vũ Điệp lóe lên đi liền, chớp mắt đã chìm vào biển mây không còn thấy hình bóng. Hết chương.